Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 243 Chiến Nô Thâm Cốc. Vì những nô lệ đó, Nghiêm Mặc đã để người Ma Nhĩ Càn khiêng đi 1/10 lượng muối đỏ đã ước định. Phần còn lại thì chờ sau khi vận chuyển người đến cửa khẩu ở Thượng Du sông lớn rồi mới thanh toán nốt. Trước mắt, hơn 1.200 nô lệ này cộng với số nô lệ mà hắn mua của các tộc khác chiều nay, tổng cộng vừa tròn 1.500 nô lệ, tất cả đều đang chờ ở bờ sông. Có người thấy bọn hắn trao đổi nhiều nô lệ như vậy, còn hỏi bóng hỏi gió, có phải Cửu Nguyên sắp sửa chiến tranh với người khác không? Nguyên Chiến và hắn đều hàm hồ nói rằng vùng đất hoang dã nhiều dã nhân, để tự bảo vệ mình, bọn hắn không thể không gia tăng số chiến nô. Thay vì bắt những dã nhân đó rồi huấn luyện, chia bằng trao đổi những chiến nô đã được huấn luyện tốt. Ma Nhĩ Càn không sợ Cửu Nguyên gom nô lệ về rồi tấn công mình. Bọn họ dám giao dịch nô lệ trong một lần như vậy là vì bộ lạc bọn họ dân cư đông đảo, chỉ số lượng chiến sĩ thôi mà đã không dưới 5.000. Mặt khác, bọn họ còn có các bộ tộc phụ thuộc ở gần. Nếu thật sự phát sinh chiến tranh, bọn họ có thể triệu tập gần 8.000 chiến sĩ chỉ trong một ngày. Cho dù Cửu Nguyên các chiến sĩ thần huyết cấp 7 thì bọn họ cũng có lá chắn bảo mệnh cuối cùng, mà Nhĩ Càn có thể phát triển ở Trung Du sông lớn và trở thành bộ lạc lớn nhất, khiến ngay cả bộ lạc Hoàng Tinh với thực lực cường đại ở bờ bên kia cũng không dám đắc tội. Vậy đương nhiên không chỉ vì bọn họ có qua lại với Tam Thành rồi. Nghi Mặc và Đinh Phi đi tới bờ sông, cửa hàng của bọn họ tạm thời đóng cửa, Đại Hà và Đinh Ninh đều ở chỗ này. Các anh không cho săn thú ở phụ cận, vậy nhiều nô lệ thế này tôi phải nuôi làm sao đây? Nghiêm Mặt nửa vui nửa đùa nói với Thải Vũ đang đi cùng. Thải Vũ cung kính. Chỉ không cho săn thú ở phụ cận thôi, chứ ban ngày các bộ tộc khác sẽ dẫn nô lệ đi săn thú ở ngọn núi và đồng bằng phía xa. Quý khách hãy nhìn, đi theo đường sông hướng lên trên, qua cái mỏm đá miệng ưng, nơi đó có rất nhiều dã thú và không ít quả dại mọc lên vào mùa xuân. Ngoại trừ thú mẹ và con non, các cậu có thể tùy ý săn giết, chỉ là sau khi phiên chợ kết thúc, dã thú không thể mang đi nhiều. Kỳ thật, quý khách có thể đổi một ít thóc với chúng tôi, nấu chung với ngô, trộn thêm chút cháu, nấu một nồi to là có thể cho không ít nô lệ ăn no. Nghi Mặt hơi lảo đảo, đương nhiên là lảo đảo trong lòng. Gần đây hắn nỗ lực tìm thóc như vậy, kết quả người Ma Nhĩ Càn đã sớm gieo trồng. Còn tùy ý hỏi hắn có muốn mang tới cho nô lệ ăn không? Ngô mà các anh nói có phải mấy cái hạt nhỏ nhỏ màu vàng không? Đúng rồi, là nó. Tâm tình Nghi Mặt thật phức tạp. Vậy được, tôi đổi một ít. Quý khách muốn đổi bao nhiêu, những nô lệ đó cũng không cần cho độ tốt. Chúng tôi có không ít thóc chưa bỏ vỏ, còn có không ít vỏ trấu. Mấy cái này đều có thể đưa cho những nô lệ đó ăn. Lấy cả mới lẫn cũ đi, còn vỏ hay không vỏ đều phải lấy. Vốn dĩ Nghi Mặt không muốn mua vỏ trấu, nhưng nhập gia tùy tục, dù hắn không cho nô lệ ăn vỏ trấu thì cũng không thể nói thẳng là không mua. Toàn bộ cộng lại, tôi muốn số lượng là 1.500 người có thể ăn trong vòng 10 ngày. Vậy nếu không thiếu, quý khách dùng cái gì để đổi? Anh cứ nói việc này lại cho Kỳ Nguyên, cụ thể đổi cái gì tôi sẽ báo cho anh ta. Vâng, đêm nay anh đưa 1/1 ngô lại đây trước đi. Thái Vũ hơi do dự một chút rồi cũng đồng ý. Đây là vị khách mà Kỳ Nguyên đại nhân cực kỳ coi trọng, hắn không dám đắc tội. Lại nói ngô cũng không phải thứ gì quan trọng, nô lệ bọn họ nhiều nên loại thức ăn đó cũng nhiều. Thái Vũ quay đầu đi về chuẩn bị ngô, Nghi Mặt thu lại tâm tình buồn bực. Đinh Phi trộm nhìn hắn, không biết sao tư tế đại nhân lại đột nhiên không vui. Nghi Mặt cảm nhận được ánh mắt nhìn lén của Đinh Phi, nhưng hắn có thể nói cho anh ta biết rằng mình buồn bực vì cái gì sao? Hắn còn tưởng mình là người đầu tiên mở ra hình thức gieo trồng, hôm nay còn vui vẻ đắc chí vì phát hiện ra lúa dại. Kết quả thì chẳng những bộ lạc nguyên tế đã sớm có lúa thóc, mà ngay cả Ma Nhĩ Càn người ta cũng đã gieo trồng một lượng ngô lớn. Bây giờ ngẫm lại, phát hiện ra lúa dại thì có ích lợi gì, địa hình và khí hậu ở Cửu Nguyên có gieo trồng được lúa hay không mới là vấn đề. Trời sắp tối, ở bờ sông nổi lên không ít đống lửa. 1.500 nô lệ, trong đó chiến nô của Ma Nhĩ Càng chiếm 1.000. Số nô lệ có sức chiến đấu trao đổi từ các bộ tộc khác có chừng gần 200. 300 nô lệ còn lại là nữ nô, trẻ con và những người sức yếu. 1.000 chiến nô và 500 người còn lại khác nhau rất rõ ràng. Bọn họ hình thành một phương trận ở bờ sông, rất chỉnh tề. Nếu cung cấp cho bọn hắn áo giáp da và vũ khí, lại cho bọn hắn ăn no một bữa, chắc có thể lập tức chiến đấu. Mặt khác, 500 người còn lại tuy đứng tán loạn, nhưng đều tập trung ở một chỗ. Gia đình nên trông chừng, người Ma Nhĩ Càng giao dịch xong cũng chỉ phụ trách đưa hàng, chứ không phụ trách trông giữ. Nghiêm Mặt lại bắt gặp ánh mắt kia, sáng ngời, cứng cỏi và kiên định. Người của bộ tộc Anh Lạc đâu? Đứng sang bên kia. Vừa tới, Nghiêm Mặt không dạy bảo hay nói lời dạo đầu gì mà trực tiếp chỉ tay về phía bên trái của phương trận chiến nô. Hắn không hỏi riêng Ma Nhĩ Càng rằng trong này có người Anh Lạc hay không, nhưng bởi vì Nga Anh từng nói bọn họ đã chuẩn bị huấn luyện hơn nửa năm, trong giao dịch mùa xuân rất có thể sẽ bị bán đi. Hắn không tin nơi này không có một người nào là tộc nhân của Nga Anh. Còn về phần hai người anh của Nga Anh có ở đây hay không, hắn không quá để tâm. Hắn tới mua nô lệ là vì Cửu Nguyên và vì chính hắn, chứ không phải vì một cô gái. Các nô lệ đều sửng sốt, người Anh Lạc không phải chiến sĩ đều lén nhìn nhau, lo sợ bất an. Nhóm chiến nô là có phản ứng nhanh nhất và nghe lời nhất. Nghiêm Mặt vừa hỏi, trong phương trận liền có hơn 200 người bước ra, động tác đều nhau, cùng đi qua bên trái phương trận, sau đó đứng yên, rồi tự động hình thành một phương trận nhỏ dựa theo các bậc chiến sĩ. Ai là anh trai của Nga Anh, bước ra đây? Lần này, phương trận nhỏ bên trái rõ ràng có chút do dự, nhưng rất nhanh liền có hai người bước ra, đứng phía trước. Nghe mặt khá là ngạc nhiên vì độ thành thật của hai người này, hắn nhướng mày, hắn không nói ra con số cụ thể là vì muốn xem bọn họ có giấu đi một người để tự bảo vệ mình không. Hai người đứng chung một chỗ, sắc trời lại u ám, nếu lén lút ra ám hiệu bằng thế tay thì cũng rất dễ, nhưng hai người này đều đứng ra hết. Nghe mặt bắt đầu kinh sợ vì thủ đoạn huấn luyện của Ma Nhĩ Càng. Đại Hà đi đến bên người cậu thiếu niên, Nghe mặt hạ giọng. Nếu người Ma Nhĩ Càng trở mặt, muốn dùng số nô lệ này đối phó với chúng ta thì sao? Bọn họ sẽ nghe lời Ma Nhĩ Càng à? Đại Hà nghĩ thầm, thì ra là vấn đề này, không khỏi thấp giọng cười. Không đâu, đại nhân, khi giao dịch, nô đầu của bọn họ đã bắt bọn họ thề trung thành với chúng ta, sau này bọn họ chính là nô lệ của Cửu Nguyên. Sao bọn họ nghe lời như vậy? Đây là điều mà Nghi Mặt không hiểu nhất. Giống như các bộ tộc yếu, cho bọn họ thức ăn, đồ mặc, không nghe lời thì đánh cho bọn họ mấy trận, rồi sẽ nghe lời hơn. Dù sao sống ở đâu cũng là sống, có đôi khi cuộc sống của những bộ tộc nhỏ yếu đó còn không bằng làm nô lệ cho bộ lạc lớn. Đại Hà giải thích. Vậy gặp phải kẻ mạnh thì sao, hoặc là bị bộ lạc đối địch tấn công, những chiến nô này phải làm sao để thuần phục? Vậy khiến bọn họ phải sợ hãi, tập cho bọn họ cái thói quen chấp hành mệnh lệnh. Đại Hà cũng không biết nên giải thích như thế nào, đành phải nói trắng ra. Chỉ cần là chiến sĩ, bị bắt về sẽ bỏ đói trước một thời gian. Chờ khi bọn hắn đói đến mức không chịu nổi, tự mình cầu xin được làm nô lệ thì mới thả ra, rồi bắt bọn họ làm việc. Nhưng không cần biết có làm được hay không, nô đầu đều sẽ đánh bọn họ. Trước khi cho bọn họ ăn cái gì sẽ bắt bọn họ quỳ xuống cầu xin. Có đôi khi gặp phải những chiến sĩ khá kiên cường và cứng đầu, nô đầu sẽ mang tộc nhân của bọn họ ra cắt thịt nướng lên cho bọn họ ăn, không ăn thì chết đói. Còn nữa, nô đầu sẽ bắt họ tự tay giết chết thủ lĩnh, đại vu hoặc nhân vật quan trọng của bộ tộc mình. Thủ đoạn càng dễ khống chế chiến nô hơn nữa là thiến. Có người không muốn bị thiến thì sẽ phải vừa làm chiến nô vừa làm dụng cụ tiết dục. Mà rất nhiều chiến sĩ thà làm chiến nô trên chiến trường cho đến chết chứ không muốn bị kẻ khác đè, nên sẽ nghe lời. Còn nữa, Đại Hà kể ra rất nhiều thủ đoạn điều giáo và huấn luyện chiến nô, Nghi Mặt nghe được một nửa liền hiểu rõ. Đầu tiên là phá hủy ý chí và tôn nghiêm, sau đó cho người nọ cảm nhận được giá trị và niềm vui sướng khi làm nô lệ. Cuối cùng, chỉ cần một mảnh không trung mà chủ nhân ban cho, bọn họ sẽ nghĩ rằng đây là tự do và hạnh phúc của mình. Đại nhân, nghiêm mặt nâng tay lên, ý bảo Đại Hà không cần nói nữa. Con người trời sinh cái tính nô hay không, hắn không biết, nhưng hắn biết nếu bị tẩy não trường kỳ và hoàn cảnh cho phép, tính nô quả thật có thể bén rễ ăn sâu vào cốt lõi. Vì sao các quý tộc cổ đại lại thích người hầu? Còn chẳng phải vì những người hầu đó ngay từ nhỏ đã bị bắt tiếp nhận nền giáo dục mà người lớn luôn nói với mình rằng mày là nô lệ của cái nhà này, phải nghe lời. Khi mọi người bắt đầu nhận định mình sinh ra là để làm nô lệ, thì cho dù có sống thảm đến không nỡ nhìn, bọn họ vẫn có thể tiếp tục chịu đựng. Điều mà họ hy vọng nhất là sau này có thể đổi một người chủ nhân ôn hòa, nhân từ hơn. Có một điều thú vị là xem xét lại lịch sử từ cổ chí kim, bạn sẽ phát hiện rất nhiều cuộc khởi nghĩa nô lệ có lãnh đạo không xuất thân từ nô lệ, mà là từ những nhân sĩ có địa vị xã hội nhất định hoặc đã được tiếp thu nền giáo dục cải cách nên đồng cảm với nô lệ, hoặc muốn mượn nô lệ để thực hiện giả tâm có thể xưng vương của mình. Đương nhiên, cũng không phải tất cả nô lệ đều ngu muội và không biết phản kháng, nhưng những nô lệ thực sự có tính phản nghịch như vậy, không biết trong bao nhiêu năm và bao nhiêu người mới có được một người. Mà cuối cùng có khởi nghĩa thành công hay không, càng là con số đếm được trên đầu ngón tay. Nghiêm mặt nhìn về phía cặp mắt kia, hắn nghĩ người này nói không chừng chính là loại hiếm thấy, bị kẻ khác không ngừng tàn phá nhưng vẫn có thể kiên trì vững tâm, là nhân vật dẫn đầu có ý chí ngoan cường. Chiến sĩ cấp 4 bước lên trước một bước. Tất cả các chiến sĩ cấp 4 đồng thời bước về phía trước một bước. Hình xăm của các chiến sĩ này có người không hiện nhưng cũng có người hiện. Trên mặt chiến sĩ khiến hắn cảm thấy hứng thú thì không có hình xăm. Nghiêm mặt nghĩ, kỳ thật, chỉ từ hình xăm dấu hiệu cũng có thể nhìn ra chiến sĩ nào mạnh và chiến sĩ nào không, bởi vì điều đó chứng tỏ trong tri thức truyền thừa của họ có cách nói giúp họ che giấu hình xăm chiến sĩ. Anh, bước ra đây. Nghiêm mặt chỉ về phía chiến sĩ kia. Chiến sĩ kia lập tức bước về phía trước một bước. Anh tên gì? Không có, đại nhân. Đại Hà nhắc nhở Nghiêm Mặt. Hắn là chiến nô, tên trước kia của mình bị ép phải quên đi, trừ phi ngài cho phép hắn sử dụng. Nghiêm Mặt gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía chiến sĩ kia. Nói cho tôi biết tên vốn có của anh. Thâm Cốc. Thâm Cốc, bây giờ anh chọn ra 100 người từ các chiến sĩ phía sau anh. Thâm Cốc không hiểu lắm nhưng vẫn lập tức xoay người về phía phương trận. Đại Hà và Đinh Ninh, Đinh Phi cũng khó hiểu mà nhìn Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt không giải thích với bất kỳ ai, chỉ nhíu mày quát nhẹ, nhanh lên. Hai mắt Thâm Cốc âm trầm, suy nghĩ trong đầu chuyển chuyển, vung tay lên, 100 người lập tức bước ra khỏi phương trận. Đại Hà nhìn thấy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Tên chiến nô này vậy mà chỉ cần vung tay lên liền có 100 chiến sĩ bước ra khỏi hàng. Hơn nữa, nét mặt của những người khác đều không có vẻ quái dị hay tranh đoạt hay lùi bước. Có thể thấy được uy danh của người này trong số chiến nô đó cao cỡ nào. Cậu là thủ lĩnh? Đại Hà trầm giọng hỏi. Thâm Cốc không trả lời vấn đề của anh, yên lặng đi đến cạnh Nghiêm Mặt, dùng quyền phải đấm lên ngực trái để hành lễ. Nghiêm Mặt cười. Chắc là người này thấy bọn Đại Hà hành lễ với hắn nên học theo đây mà. Đại Hà muốn ngăn Nghiêm Mặt với Thâm Cốc ra, Nghiêm Mặt giơ tay, Đại Hà liền dừng bước. Thâm Cốc thấy vậy, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Mặt càng thêm sáng ngời. Thâm Cốc, anh có biết bắt cá không? Thâm Cốc sửng sốt, lắc đầu. Vậy được rồi, anh dẫn 100 người này đi theo đường sông về phía trước, qua cái mỏm đá miệng ân kia, săn một ít dã thú về. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía Nghiêm Mặt. Đại Hà không tán thành, tuy rằng những chiến nô này đã được huấn luyện, nhưng cũng chỉ mới huấn luyện cái nửa năm, nếu bọn họ nhân cơ hội chạy trốn thì sao? Đinh Phi lại nghĩ rất đơn giản, anh cảm thấy trời đã tối, buổi tối không thấy đường thì làm sao mà săn thú. Vì thế, anh rất lấy làm lạ tại sao tư tế đại nhân lại hạ mệnh lệnh như vậy. Thâm Cốc không nói bây giờ đang là ban đêm thì sẽ không dễ săn thú, cũng không hỏi vì sao, chỉ hành lễ lần nữa, rồi xoay người, hô một tiếng với đám người kia, lệnh cho 100 người, xếp thành 4 hàng, rồi cứ vậy mà tay không, trần truồng đi bắt dã thú. Khoan đã! Thâm Cốc với 100 nô lệ kia lập tức dừng lại. nghiêm mặt cho tay vào túi không gian rồi vung ra, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống giáo nhọn. Mang theo mấy cái này, bắt ít nhất 50 con, lớn nhỏ gì cũng được, đi nhanh về nhanh. Thâm Cốc, nhớ kỹ, có thể bị thương nhưng không được chết, nếu thiếu một người, anh không cần trở về nữa. Nếu trước hừng đông, các anh còn chưa về, tôi sẽ phái người đuổi theo giết các anh. Đi đi. Cái mệnh lệnh này đối với những nô lệ vừa mới giao dịch hiển nhiên cực kỳ quái dị, thậm chí nó còn mang hàm ý là các người có thể trốn nhưng chỉ có thời gian trong một đêm. Mặc Đại. Đại Hà nhẹ giọng kêu. Nghi Mặc lập tức bắn qua một ánh mắt hình viên đạn, Đại Hà liền câm miệng. Thâm Cốc khom lưng cầm mấy thanh giáo trên mặt đất rồi ra lệnh cho các đội trưởng phân phát xuống. Nhưng anh ta không lập tức dẫn đội ngũ đi mà đứng yên một chỗ nhìn Nghi Mặc. Nghi Mặc dương mắt. Không nghe thấy lệnh của tôi à? Đại Hà và Đinh Ninh Đinh Phi biến sắc, lập tức chạy đến bên người Nghi Mặc bảo vệ hắn. Các nô lệ vừa thấy cảnh này, có vài người không hiểu sao lại đổ mồ hôi lạnh, không biết vì do khẩn trương hay sợ hãi. Người của bầu lạc Anh Lạc bị kêu ra ban nãy, cùng nhìn về phía hai anh em đứng đằng trước. Tự hồ như đang đợi quyết định của hai người này, hai anh em nhìn nhau nhưng không có hành động sằng bậy nào. Thâm Cốc cảm giác được ba người Đại Hà phát ra sát khí, nhưng anh không để bụng, thậm chí còn xem nhẹ ba người này. Trong mắt anh bây giờ chỉ có cậu thiếu niên được gọi là Mặc Đại kia. Anh nhìn vào mắt cậu thiếu niên, tự hỏi mình một lần nữa, anh có thể giao vận mệnh của mình và các tộc nhân cho người này hay không? Cuối cùng, anh quyết định sẽ tin tưởng vào trực giác đầu tiên của mình. Đại nhân, bây giờ trời đã tối, các chiến sĩ không phải ai cũng có thể nhìn thấy con mồi trong đêm, có vài người trời vừa tối sẽ không thấy gì cả. Cho nên, chúng tôi không có cách nào bắt được 50 con dã thú trong đêm mà không có ai mất mạng. Ồ, chúng tôi cũng không định chạy trốn. Hết chương 243. Chương 244, một quân đoàn trong tương lai. Nghiêm Mặc gật gật đầu, bảo Thâm Cốc và 100 chiến nô kia trở về hàng, nhưng không bắt bọn họ trả mấy thanh giáo lại. Trong 100 người kia có không ít người siết chặt thanh giáo, nhưng bọn họ đều không hành động thiếu suy nghĩ. Thâm Cốc thấy cậu thiếu niên cho bọn họ trở về hàng, liền thở phào trong lòng. 100 người, ngoại trừ thủ lĩnh là anh, một khi bước vào phương trận sẽ không thể nhớ rõ là ai nữa. Nếu cậu thiếu niên muốn trừng phạt bọn họ, thì sẽ không cho bọn họ trở về hàng. Nghi Mặc cũng cho người tộc Anh Lạc trở về phương trận và nhóm của mình, sau đó nhìn các nô lệ. Nhóm chiến nô còn đỡ, các nô lệ khác và người có thân thể yếu ớt đều lạnh đến mức mặt mày tái xanh. Giữa trưa mưa một trận lớn như vậy, nếu hắn không mua tất cả các nô lệ trong chợ thì ít nhất sẽ có mấy chục người chết vì cảm mạo phát sốt cùng với miệng vết thương nhiễm trùng và nhiễm bệnh. Thậm chí có khi còn chết nhiều hơn. Nếu không có sách hướng dẫn trong người, dù hắn có mua nô lệ thì cũng sẽ mua những người thân thể khỏe mạnh, có thể làm việc, chứ không tự tìm cho mình một đống gánh nặng thế này. Nhưng ai kêu hắn muốn giảm giá trị cặn bã làm chi? Bốn hắn cũng không định mua nhiều nô lệ trong phiên chợ lần này, bọn họ ngoại trừ vải dệt ra thì cũng chỉ có muối đỏ là có thể dùng làm vật trao đổi. Mà trước đó, Cửu Nguyên đã giao dịch một lượng lớn muối đỏ với Ma Nhĩ Càn, tuy rằng số muối đó tính ra cũng không nhiều lắm, nhưng hắn muốn tiêu thụ với giá hời nên cố tình nói muối đỏ rất quý, không dễ tinh luyện, sản lượng cũng không nhiều lắm. Hiện giờ, hắn không thể chỉ mua những người sinh bệnh và bị thương, kia chẳng phải là có điều ẩn giấu sao? Sau khi thương lượng với Nguyên Chiến, hắn liệt vung tay mua hết nô lệ trong chợ, không để thừa một người. Dù sao hành vi của bọn họ đã đủ gây sự chú ý rồi, giờ chơi nổi thêm tí nữa cũng không sao. Sách hướng dẫn đáng chết. Có điều cũng là do hắn trước đó không suy xét kỹ càng, dù biết rõ cái xã hội nguyên thủy này có thể xem người như hàng hóa buôn bán ở chợ, nhưng khi chưa thật sự trải qua và chứng kiến, hắn vẫn quá xem thường sự thật rồi. Các nô lệ rất yên lặng, ngay cả trẻ con cũng không dám phát ra âm thanh. Ở bờ sông, ngoại trừ bọn họ thì không có ai khác, Nghi Mặc cũng không sợ lời mình nói bị người ta nghe được. Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung về phía mình, hắn liền cất giọng. Bây giờ, tôi cho mọi người một lựa chọn, rời khỏi hoặc đi theo tôi. Không có ai nói gì, các nô lệ không có chút phản ứng đối với những lời này. Nghi Mặc nhướng mày. Người rời khỏi, tôi sẽ bảo Ma Nhĩ Càng tuân thủ hứa hẹn của bọn họ. Trước khi phiên chợ kết thúc, chỉ cần còn trong phạm vi săn thú của Ma Nhĩ Càng thì sẽ không đuổi bắt các người, thẳng đến khi các người rời khỏi lãnh địa của bọn họ. Về sau, các người có thoát được hay không, có sống sót được hay không thì là do chính các người. Đại Hà thở dài trong lòng, tư thế của bọn họ thật sự quá mức thiện lương, quá mức nhân từ. Hai mắt Đinh Ninh và Đinh Phi sáng long lanh, bọn họ kiêu ngạo vì có một tư thế như vậy, rồi lại cảm thấy tư thế đại nhân làm thế rất thiệt thòi. Người tộc Anh Lạc lập tức nhìn về phía hai anh em trong đội ngũ, các nô lệ khác cũng nhìn về phía thủ lĩnh có uy vọng trong nhóm. Vẻ mặt Thâm Cốc không có chút thay đổi, ánh sáng trong mắt cũng không có chút dao động. Ở bờ sông có tiếng gió rít, có tiếng người thở, nhưng không có tiếng ai nói chuyện hay thì thầm. Nhưng tất cả mọi người như vừa trải qua một cuộc bàn luận, ánh mắt đang xen với nhau, rồi cuối cùng lại trở về yên lặng. Nghi Mặc lấy ra từ túi không gian một tấm da thú, rồi lại một tấm da thú, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện một đống lớn. Người rời đi, có thể lấy một tấm da thú trong số đó, miễn cho các người chết cống giữa đường. Người sinh bệnh và bị thương có thể lại đây nhận thuốc, nhưng sau khi dùng hết thì tự các người lo liệu. Tôi sẽ không chuẩn bị thức ăn và vũ khí cho các người, chúng tôi không mang nhiều đồ như vậy, đã nhận được rồi thì là của các người. Các nô lệ giật mình, vừa rồi bọn họ cảm thấy cậu thiếu niên kia như đang lừa bọn họ, bởi vì bọn họ nhận định cậu thiếu niên này sẽ giống như bọn nô đầu huấn luyện bọn họ trước kia, giả vờ thả bọn họ đi, nhưng chờ khi thực sự có người rời đi, chúng sẽ dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn để giết chết người đó. Nhưng bây giờ... Lúc đám nô đầu nói thả bọn họ đi, không đưa bọn họ gia thú bậc thân để đỡ rét và cả vũ khí nữa. Nhưng cậu thiếu niên này thậm chí còn cho bọn họ thảo dược để chữa bệnh chữa thương. Yên tâm, tôi nói cho các người rời đi thì sẽ không bắt các người lại hay giết chết các người. Những gì tôi nói là thật, tôi có thể dùng linh hồn của mình để thề với tổ thần. Nhìn mặt thấy không có ai động đậy, liền thật sự giơ tay lên, nói như vui đùa. Đại Hà nhìn không được nhẹ giọng kêu: Đại nhân. Đinh Phi lập tức nổi giận mắng: Mặc đại nói thả các người đi thì chính là thả các người đi, ai tâm không cam, tình không nguyện chúng tôi cũng chả muốn, bổ tưởng cửu nguyên chúng tôi cần các người sao? Các người cho rằng về sau các người sẽ đến cửu nguyên làm nô lệ à? Các người sẽ được sống những ngày lành, cửu nguyên chúng tôi... Đinh Phi, cầm miệng! Đại Hà không dám nói Nghiêm Mặc làm sai, nhưng với Đinh Phi hấp tấp như vậy thì lập tức quát lớn. Đinh Phi liền chu môi như con nít, Đinh Ninh thì cốc đầu cận một cái. Thật sự không có ai đi sao? Nếu mọi người từ bỏ cơ hội lần này, tôi sẽ xem như mọi người nguyện trung thành với tôi, nguyện trung thành với cửu nguyên. Về sau, nếu mọi người còn có ý định chạy trốn, cửu nguyên sẽ coi hành vi đó là phản bội và trừng phạt. Nghiêm trọng thì sẽ phải chết. Tôi hỏi lại một lần cuối, có ai rời đi hay không? Đi thì đi ngay lập tức. Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, Đinh Ninh đốt một ít đuốc. Ánh sáng của đuốc chiếu rọi trên khuôn mặt của những nô lệ đó, có thể thấy được cổ họng của không ít nô lệ đang cử động, bọn họ nuốt nước miếng, gian nan đưa ra quyết định. Thâm Cốc bước lên trước nửa bước, tất cả mọi người cùng nhìn về phía anh. Thâm Cốc bước đến trước mặt Nghi Mặc, cắm thanh giáo xuống đất. Cùng lúc đó, Đại Hà cũng lập tức tạo một bức tường đất chắn trước người Nghi Mặc. Khi Thâm Cốc nhìn thấy bức tường đất thì động tác có hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục chậm rãi khom lưng, cầm lấy một tấm da thú trên mặt đất quấn hông lại, Sau đó anh ngồi dậy, nhìn về phía cậu thiếu niên, vẻ mặt có chút khó xử và hoang mang. Nghiêm mặt bỗng nhiên cười ra tiếng, lại lấy một bó dây thần trong túi không gian ra ném lên mặt đất. Tự cắt ra rồi dùng đi. Thâm Cốc kéo kéo dây thần, phát hiện thứ này rất chắc chắn, liền rút thanh giáo ra, dùng đầu mâu cắt dây thần. Thâm Cốc lấy dây thần buộc chặt váy dã thú, sau đó khom người ôm đống dã thú đó đi về phía đám người không phải chiến nô. Nghiêm mặt chống tay lên tường đất, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn xem Thâm Cốc định làm gì. Các nô lệ khác tự hồ như cũng đang đợi Thâm Cốc quyết định. Bọn họ thật sự không có ai muốn rời khỏi để đạt được tự do sao? Đương nhiên là không, chỉ là bọn họ không dám. Thâm Cốc đặt đống gia thú đó trước mặt đám người không phải chiến nô, kêu tên một người. Tàng Na, đây là đại nhân ban ân, chia cho mọi người. Một người trung niên què chân đi ra từ trong đám người, có vẻ như anh ta muốn nói cái gì đó nhưng lại không mở miệng. Tàng Na, tôi muốn đi theo vị đại nhân kia, các anh thì sao? Tàng Na nhìn anh rồi lại trộm nhìn Nghiêm Mặt, thấp giọng hỏi. Cậu quyết định như vậy? Tàng Na cúi đầu, sau một chốc lại ngẩng lên. Chúng tôi cũng giống cậu, cậu đi đâu chúng tôi theo đó. Được. Sau vài câu nói chuyện ngắn gọn, Tàng Na vươn tay nhận gia thú rồi phân phát cho mọi người. Đầu tiên là chia cho phụ nữ và trẻ em. Không có ai nhào lên giành giật, không biết là do không dám hay là vì nguyên nhân khác. Thâm Cốc lui vào trong phương trận, anh để mật mâu lại trước mặt Nghiêm Mặt. Trong phương trận đột nhiên có một người đàn ông thân thể vô cùng cường tráng, lông tóc sậm sạp bước ra. Gã rất gầy nhưng cơ bắp của gã vẫn cường tráng hơn so với những người khác, không kém gì nguyên chiến trước kia. Râu trên mặt nhiều tới nỗi thiếu chút nữa che hết diện mạo của gã. Chỗ không bị che có thể thấy được hình xăm, chỉ mới cấp 3 nhưng khí thế lại không thua gì chiến sĩ cấp 4. Gã cũng bước đi đến trước mặt Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt ngẩng đầu nhìn gã, vì người này cao hơn hắn rất nhiều. Đáp đáp. Người nọ cúi đầu nhìn hắn, sau đó chậm rãi cong chân, quỳ một gối trên đất, cúi đầu, tay nắm thành quyền, giọng xuống mặt đất. Nghiêm Mặt biết người này đang tỏ vẻ thần phục mình, dù chỉ là mặt ngoài, hắn thấy người nọ cứ quỳ mãi không nhúc nhích, đành phải vươn tay vỗ vỗ vai gã. Người nọ lập tức đứng bật dậy. Nghiêm Mặt cầm nín, bị anh dọa hết hồn đó. Đáp đáp là tên của anh. Người nọ chậm rãi gật đầu, sau đó khom lưng ôm số gia thú còn lại, bước qua đám nô lệ không phải chiến nô. Đáp đáp sống lên một tiếng với đám nô lệ kia, đám nô lệ đứng sau cùng cũng đáp lại rồi chạy lên đằng trước. Đáp đáp chia số gia thú đó cho người của tộc gã, thấy có người không phải tộc nhân của mình mà lại đi lên lấy gia thú, gã liền quăng cho một cái tát đuổi sang một bên. Đáp đáp phân phát xong vẫn không trở về phương trận, gã nhìn Đại Hà rồi học theo dáng vẻ của Đại Hà đứng ở bên phải Nghiêm Mặt. Những người khác cạn lời. Ê, Nghiêm Mặt quay đầu nhìn gã. Đáp đáp trợn mắt nhìn phương trận chiến đồ phía trước, ánh mắt hung ác, cứ như thể gã vốn không phải một thành viên trong số đó. Đây là một con dã thú thông minh. Nghiêm Mặt vuốt mặt, lục lọi trong túi không gian một chút, tìm ra một cái váy da tốt, vươn tay đưa cho đáp đáp. Đáp đáp cúi đầu nhìn, nhận lấy, mặc vào. Đinh Phi nhìn đáp đáp, lại nhìn Nghiêm Mặt, cuối cùng nhìn về phía anh mình. Anh hai, giải thích cho em với. Đinh Ninh yên lặng cười. Anh thấy anh Hà trợn mắt với đáp đáp. Cuối cùng, không biết là do tâm lý sợ hãi đối với nô đầu vì bị ngược đãi một thời gian dài, hay do hành động của Thâm Cốc và đáp đáp mang đến một ảnh hưởng nhất định mà 1.500 nô lệ không có ai chọn rời đi. Nếu mọi người đã đưa ra lựa chọn, vậy mọi người cũng sẽ được tổ thần phù hộ, cũng sẽ cùng chúng tôi trở về bộ lạc cửu nguyên của mình. Nghiêm Mặt có ý định riêng trong lòng nên không muốn thu mua nhân tâm vào thời điểm này. Nói xong câu đó liền bắt đầu an bài. Đinh Ninh, anh đi dục người ma nhĩ càng, bảo bọn họ nhanh đưa ngô tới, lại kêu bọn họ đưa cả củi nữa. Đinh Phi, anh mang những người này tới cửa hàng của chúng ta, lấy gia thú bên trong ra chia cho mọi người. Cậu kia, cậu tên gì? Cậu đưa toàn bộ người tới chỗ nào ít gió? Hồi trước cậu là nô lệ Ma Nhĩ Cạn, vậy hẳn là biết chỗ này ở đâu ít gió hoặc nơi nào cản gió đi. Nô lệ bị Thải Vũ vứt bỏ kia gật đầu rồi nhanh chóng báo tên mình. Đại nhân, tôi tên Dương Mao. Dương Mao? Nghi mặt hơi ngừng lại, hỏi cậu ta. Cậu biết Dương Thiệt với Dương Vĩ không? Dương Mao cả kinh. Đại nhân, cậu từng gặp tộc nhân của tôi rồi. Ừ. Có phải bọn họ bây giờ đang ở Cửu Nguyên không? Dương Mao không giấu nỗi vui mừng nói. Không, tôi gặp bọn họ ở bồ lạc khác, hẳn là đã chết. Dương Thiệt đúng là đã chết, còn Dương Vĩ thì hình như hắn không thấy bên cạnh băng có người này, không biết là đã chết hay bị tộc trẻ bắt đi làm nô lệ rồi. Hắn đã sắp quên hai người này, nếu không phải cái tên Dương Mao, Dương Thiệt, Dương Vĩ của ba người quá mức quái gở, vừa nghe qua liền cứ như người một nhà hoặc một tộc, thì hắn đã không nhớ tới. Chú thích: Dương Mao, Dương Thiệt, Dương Vĩ là lông dê, lưỡi dê, đuôi dê. Hết chú thích. Dương Mao nghe nói hai người họ có thể đã chết nhưng lại không quá bi thương. Bộ tộc bọn họ đã sớm bị tiêu diệt, tộc nhân cũng bị xem như nô lệ mà trao đổi đi khắp xứ. Từ khi cậu còn rất nhỏ đã bị một du tộc bán cho Ma Nhĩ Càng, lớn lên thì bị Thải Vũ đại nhân nhìn trúng, nhưng bây giờ Thải Vũ đại nhân lại đưa cậu cho người Cửu Nguyên. Nghi mật vất tay với các nô lệ. Đi theo Dương Mao đi, nhanh lên, nơi này gió càng lúc càng lớn. Thâm Cốc, sau khi tới đó, anh phụ trách dẫn người sửa sang lại một chút, chờ Đinh Ninh đưa củi tới thì nhóm vài đống lửa, rồi phân công một số người ra bờ sông múc nước, nấu nước. Có ai hiểu biết về thảo dược và chữa bệnh không? Đứng ra ngoài. Người tên Tàn Na kia nhìn về phía Thâm Cốc, Thâm Cốc gật đầu với anh ta. Tàn Na liền bước ra khỏi đám người, giọng nói khàn khàn. Đại nhân, tôi hiểu biết một chút về thảo dược. Một người quá ít, những người khác còn có ai biết không? Nghi mặt biết những người này chỉ là đang cẩn thận, không dám đứng ra, đơn giản là vì sợ bị xem như vu giả hoặc đệ tử tư tế mà giết chết. Có chiến nô, người của tộc Anh Lạc bước ra, tỏ vẻ mình cũng biết một số thảo dược. Nghi mặt lại hỏi một lần nữa, thấy không có ai bước ra, liền lười hỏi lại. Được rồi, hai người các anh lại đây với tôi, tách người bị thương và bị bệnh ra. Trong đám người, lập tức có người phát ra tiếng kêu khóc. Đại nhân, đừng, cầu xin ngài, con tôi sẽ tốt lên, nó chỉ... Đủ rồi, tôi có nói muốn giết họ đâu, ai có thân nhân chăm sóc thì cứ tiếp tục chăm sóc, người không có ai chăm sóc thì... Thâm Cốc, sắp xếp các chiến sĩ lại cõng bọn họ đi. Vâng. Các nô lệ vẫn luôn bất an và sợ hãi nặng nề dần dần sống lại sau một mệnh lệnh của Nghiêm Mặc. Mới đầu còn có chút hỗn loạn, nhưng năng lực của Thâm Cốc không tồi, chỉ chốc lát sau đã quản lý được tất cả, vội nhưng không loạn. Nghiêm Mặc càng cảm thấy Thâm Cốc là một nhân tài, cần phải dốc sức bồi dưỡng. Muốn quản lý 5 người không khó, muốn quản lý 50 người nếu phẩm chất không phải là vấn đề quá lớn thì cũng sẽ không tạo ra tình trạng hỗn loạn. Nhưng nếu muốn quản lý 500 người và nhiều hơn, trong đó còn có rất nhiều người không phải tộc nhân của mình, điều này thật sự cần người lãnh đạo có phẩm chất và năng lực quản lý tốt. Ngoại trừ nam giả thú tên Đáp Đáp tự hồ có chút chướng mắt Thâm Cốc thì những người khác đều không có tâm lý kháng cự nào đối với sự sắp xếp và chỉ huy của Thâm Cốc, bao gồm cả các chiến sĩ cấp 4 giống anh ta. Đại Hà tiến đến trước mặt Nghiêm Mặc, thấp giọng hỏi: Đại nhân, sao ngài lại giao mọi chuyện cho Thâm Cốc? Nếu thế, vậy chẳng phải uy vọng của Thâm Cốc trong lòng những nô lệ đó sẽ càng cao hơn sao? Anh cảm thấy Thâm Cốc thế nào? Nghiêm Mặc cười: Rất có năng lực. Cũng bởi vì vậy mà anh rất kiên kỵ. Bộ tộc trước kia của anh ta nhất định rất cường đại, ít nhất thì không kém hơn Nguyên Tế. Anh xem, anh ta rất tự nhiên mà chia 1.500 người ra làm hai nhóm, trong mỗi nhóm còn chia ra các đội, mỗi đội đều có thủ lĩnh. Anh ta chỉ cần truyền mệnh lệnh xuống là được, không phải chuyện gì cũng tự mình đi làm. Nghiêm Mặt rất vừa lòng với Thâm Cốc. Đại Hà đột nhiên lo lắng. Anh cũng không biết mình đang lo lắng cái gì. Anh có một loại ảo giác, cảm thấy nếu đại chiến mà không trở về, có khi nào thủ lĩnh của bọn họ sẽ bị đổi người không? Nghiêm mặt không phát hiện ra lo lắng của Đại Hà, hắn còn khích lệ Thâm Cốc. Anh xem, vừa rồi tôi ra lệnh cho mọi người chỉ bọn họ nên làm cái gì, nhưng bây giờ rất nhiều việc không cần tôi phải nói, Thâm Cốc đều làm rất khá. Mà nếu có chuyện gì thì anh ta sẽ chủ động tới hỏi tôi chỉ cần hạ lệnh với một mình anh ta là được. Đại Hà càng thêm lo lắng. Nghi mặt rất muốn nói với Đại Hà một câu, hoài nghi người thì không dùng người, dùng người rồi thì không hoài nghi người, để khẳng định năng lực lãnh đạo của mình, nhưng thật sự là hắn lười quan tâm mấy thứ vụn vặt đó. Có người giúp hắn làm, hắn đương nhiên rất vui vẻ rồi, còn về phần sau này nên dùng người đó như thế nào cho tốt, ấy là vấn đề của Nguyên Chiến. Đáp Đáp đi theo bên cạnh, thấy Đại Hà phải nghiêm mặt nói chuyện, mà nghiêm mặt còn cười với anh, gã liền quay đầu nhìn rừng cây âm u, đột nhiên hạ thấp người, sau đó nhún chân một cái nhảy vào rừng, im hơi lặng tiếng chạy đi. Đại Hà nhìn thấy, giật mình vươn tay chỉ. Đại nhân, giả nhân kia. Nghi mặt cũng sửng sốt, vừa rồi cho gã chạy sao gã không chạy mà lại lửa lúc này. Các nô lệ vẫn luôn lén nhìn đám người nghi mặt, đương nhiên cũng thấy giả nhân kia lén bỏ chạy, nhất thời có chút kinh hoảng, bọn họ trộm vảnh tai muốn xem cậu thiếu niên kia định xử lý giả nhân tên Đáp Đáp đó thế nào. Đại nhân, có muốn tóm gã về không? Đại Hà giận dữ. Nghiêm mặt bật cười, xua xua tay. Thôi, chạy thì chạy, trời tối rồi, lá gan gã cũng lớn ghê, tốt xấu gì cũng phải ăn no bụng rồi mới chạy chứ, thật là một tên đầu đất. Thâm Cốc nghe nói Đáp Đáp chạy trốn, anh nhướng mày như thể không tin lắm, cái gã giả nhân này anh vẫn không nhìn thấu nổi, điều duy nhất anh có thể khẳng định là giả nhân kia không phải tộc nhân mà vừa rồi anh phân chia gia thú. Tộc nhân của gã ta đều rất nhát gan, dáng người cũng không cao lớn bằng gã, hình xăm trên mặt cũng không giống nhau. Nhưng Đáp Đáp chưa bao giờ nói chuyện với anh chủ động tiếp cận cũng không được. Thẳng đến hôm nay, anh mới biết hóa ra gã tên Đáp Đáp. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy gã chủ động thân cận một người. Có phải Đáp Đáp cũng giống anh, cũng cảm thấy cậu thiếu niên này rất khác biệt. Nhưng nếu gã có suy nghĩ giống mình thì sao lại đột nhiên chạy trốn? Còn cậu thiếu niên kia, vì sao cậu ta lại không thèm để ý đến chuyện nô lệ chạy trốn? Thâm Cốc thông minh hơn những tộc nhân của anh, cho nên anh mới có thể sống đến tận bây giờ, khi mà thân phận của anh là con trai thủ lĩnh và là chiến sĩ cấp 4, hơn nữa còn lấy được tín nhiệm của nô đầu trong số các nô lệ. Nhưng dù có thông minh thì anh cũng không thể nghĩ thông suốt tất cả mọi việc. Nguyên Chiến xoa xoa mũi, hắn mới hắt xì mấy cái liên tiếp. Mảnh đồng cảm nhìn hắn. Bệnh rồi hả? Nguyên Chiến chùi thứ chất lỏng không rõ là gì dính trên tay vào người Mảnh. Tao còn tưởng mày sắp chết chứ. Bởi vì tao không chết, mày mới mặc cho tao bị trói như vậy, không thả tao ra hả? Nhị Mảnh muốn khóc. Tao đã thả mày từ trên cây xuống, lại nói. Nguyên Chiến chỉ tay về phía người đứng cạnh. Cô ta không cho. Cô gái bị chỉ vào chậm rãi bước ra từ bóng tối. Cô ta ngồi xổm xuống bên cạnh Nhị Mảnh, vươn tay dịu dàng sờ sờ mặt Mảnh. Mảnh liền co rúm lại. Cô ta lại quay đầu nhìn về phía Nguyên Chiến, cười với hắn. Bầu trời bữa nay không trăng không sao, ánh sáng mù mờ, nhưng cánh rừng không quá rậm rạp, nên với thị lực của Nguyên Chiến cũng đủ để thấy rõ bộ dáng của cô gái này. Cô gái này cực đẹp, là vẻ dịu dàng, tinh tế, uyển chuyển mà hắn chưa từng thấy qua, chỉ là cặp mắt của cô ta rộng tuếch. Nguyên Chiến đứng dậy, đá đá chân Mảnh, nói như đang khen ngợi, nhưng lại đầy vẻ ghét bỏ. Mày thật sự đi tìm đàn bà cơ đấy. Mảnh muốn khóc lắm. Cậu sai rồi, cậu thật sự sai rồi. Cứu mạng. Khắc khắc. Trong rừng cây âm u truyền đến tiếng cười nhạo cổ quái của con chim nào đó. Hết chương 244. Chương 245. Nghe đồn chú Mặc ăn con của Mảnh. Cô gái nọ chậm rãi đứng dậy, đi đến cạnh Nguyên Chiến, vươn tay sờ sờ ngực hắn. Nguyên Chiến lui ra sau một bước tránh né tay cô ta. Cô ta hơi dừng lại, vẻ mặt càng thêm dịu dàng, thậm chí còn bày ra nét cười yêu mị. Mảnh nằm trên mặt đất vui sướng khi người gặp họa. Thủ lĩnh đại nhân, cô ta cũng khoái anh rồi đó, ha ha, anh sẽ tiêu đời thôi. Nguyên Chiến không để ý tới Nhĩ Mảnh, hắn chụp lấy cái tay mà cô gái kia lại thò tới lần nữa, kiên quyết đẩy ra. Cô muốn giao phối với tôi? Tôi không muốn. Nếu là trước khi gặp Nghiêm Mặt, có một cô gái muốn giao phối với hắn, vậy dù là có mắt hay không, với hắn mà nói đều không sao cả. Nhưng hiện tại, thứ nhất, hắn không có cảm giác với cô gái này, cứng không nổi. Thứ hai, hắn cứ cảm thấy nếu hắn ngủ với người khác, chỉ sợ tư tế của hắn sẽ cắt cái thứ biết nở hoa giữa hắn xuống rồi cẩn thận nghiên cứu một phen. Tuy rằng Mặt chưa bao giờ uy hiếp hắn như vậy. Cô gái bị Nguyên Chiến chụp lấy cánh tay bước tới gần, tiến đến trước ngực hắn, hít vào một hơi thật sâu, thân thể cô ta rung lên nhẹ nhẹ, tự hồ như phát hiện ra thứ gì, cô ta bắt đầu trở nên kích động dị thường. Cô ta gấp gáp vươn tay như muốn đè Nguyên Chiến xuống. Nguyên Chiến phát hiện ra cái người cao ngang hắn này nhìn thì dịu dàng đó, nhưng chụp vào cánh tay cô ta rồi mới biết xương cô ta rất cứng. Cửu Phong! Nguyên Chiến bắt lấy cái tay khác mà cô ta thọ tới, hô lớn. Tên to xác khó đối phó mà mày nói là cô ta phải không? Mày nói chuyện được với cô ta không? Hình như cô ta không hiểu tao nói cái gì. Cửu Phong thu nhỏ, đáp xuống nhánh cây phía đối diện, nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt sung sướng rất thiếu đánh. Nguyên Chiến phải dùng hết sức lực mới ngăn được cái cô này, cô ta cứ muốn đè hắn xuống. Nhĩ Mảnh còn nói mát. Thủ lĩnh đại nhân, anh nên chiều cô ta đi, hình như cô ta đặc biệt thích những người đàn ông cường tráng. Tôi đây không phải người đầu tiên cô ta chộp tới đâu. Cô ta nhìn Nguyên Chiến, phát ra tiếng rên rỉ đầy khát vọng. Nguyên Chiến muốn mặc kệ cô ta thì bị cô ta túm ngược lại tay hắn. Mấy tên đàn ông giao phối với cô ta có còn sống không? Nguyên Chiến bình tĩnh hỏi. Nhĩ Mảnh dãy dụa muốn ngồi dậy. Kỳ thật cô ta trông cũng được đó, ta thấy còn đẹp hơn đóa phỉ, nhưng quá mức hung tàn. Nguyên Chiến liếc Mảnh một cái, biết ngay là tên này kiếm phiền tái lớn cho mình mà. Tám phần là thấy người ta đẹp, lại lâu rồi chưa ngủ với ai nên không kìm được. Kết quả là trêu chọc người ta xong mới phát hiện đối phương không dễ trêu chọc. Nhĩ Mảnh vẫn tiếp tục lải nhải. Ta phát hiện ra cô ta trong một cái hồ lớn ở phụ cận Ma Nhĩ Càng. Cái hồ kia có đường sông nối liền với con sông lớn, Ma Nhĩ Càng nuôi Mặt gọi mấy con đó là gì nhỉ? Đúng rồi, toàn quy. Bọn họ nuôi mấy con toàn quy có thể kéo thuyền trong cái hồ đó. Nên tôi đi qua xem, coi coi bọn họ nuôi bao nhiêu. Nguyên Chiến thầm tính toán Đỗ Khả Thi khi mình đá bay cô này rồi mang Mảnh đào tẩu. Anh đừng có tấn công cô ta. Mảnh đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng cảnh cáo hắn. Nếu anh không tấn công thì cô ta còn khá ngoan, nhưng nếu anh tấn công, anh sẽ biến thành thức ăn của cô ta. Cô ta không phải người. Ít nhất thì lúc ở trong nước không phải. Chắc là Mảnh nhớ tới bộ dáng của cô ta khi biến thân, rùng mình một cái. Tôi thấy tư tế Ma Nhĩ Càng, hẳn là tư tế. Ông ta cho người áp chế rất nhiều đàn ông cường tráng đến trước mặt một pho tượng thần. Pho tượng thần kia trông rất giống cô gái này. Bọn họ gọi cô ta là Thủy Thần Thiên Ngô. Vậy cô gái này là Thủy Thần Thiên Ngô? Nguyên Chiến cảm thấy không ổn. Hắn sắp không áp chế được cái cô mà sức lực còn mạnh hơn hắn này. Tiếng rên rỉ đầy khát vọng của cô ta cũng càng lớn hơn nữa. Nói ra cũng thật kỳ quái, hắn vốn không có cảm giác gì với cô ta, nhưng sau khi nghe cô ta rên rỉ, thân thể tự dưng nóng như lửa đốt. Nguyên Chiến kịp phản ứng lại, lập tức hỏi Nhĩ Mảnh. Mày giao phối với cô ta rồi? Ngay cả hắn cũng nhịn không được, huống chi là Mảnh. Mảnh cười gượng hai tiếng. Cho nên ta mới kêu mày đừng kháng cự, chỉ cần mày làm cô ta vừa lòng, cô ta sẽ không lập tức xem mày như thức ăn mà ăn luôn, sẽ đưa mày tới nơi này. Có điều, bây giờ mày đã ở đây sẵn rồi, sau đó cô ta sẽ nuôi mày trong rừng. Lúc cô ta muốn làm thì tới tìm mày, còn bắt cá cho mày ăn. Nếu mày bỏ trốn thì giống như tao bị cô ta treo lên. Mày bị người ma nhĩ càng phát hiện. Không phải, là cô ta phát hiện ra tao. Tao ở bên hồ, muốn xem mấy người đàn ông đó làm cái gì ở chỗ pho tượng. Đến tối liền thấy cô ta lên bờ hưởng dụng mấy người đàn ông đó. Những người bị đưa tới rất sợ cô ta, phần lớn là giả nhân. Tao không hiểu bọn họ nói cái gì, họ muốn chạy trốn, nhưng đều bị cô ta kéo vào nước giết rồi ăn thịt. Còn người không trốn, nếu dùng xong mà cô ta hài lòng thì sẽ giữ lại, không hài lòng thì vứt vào hồ cho toàn quy ăn. Sau đó không biết làm sao mà cô ta phát hiện ra tao, liền bắt tao. Tốc độ của cô ta trong nước cực kỳ đáng sợ, lúc ấy tao không kịp phản ứng lại, hẳn phải nhanh chân chạy lên núi lên sừng trốn mới đúng. Mảnh uể oải nói. Nguyên Chiến không cảm thấy Mảnh chạy lên núi lên rừng là có thể trốn được. Cái cô này, ngay cả hắn cũng không chắc mình có thể thuận lợi thoát khỏi tầm tay cô ta. Mày nói cô ta đưa mày và một ít tế phẩm tới đây. Tao không biết cô ta mang tụi tao tới đây kiểu gì. Cô ta đánh tụi tao bất tỉnh, lúc tao tỉnh lại thì đã ở trong rừng cây. Có lẽ nơi này cách đường sông không xa lắm, tao có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Phóc, Cửu Phong lén phun một lưỡi dao gió về phía dây thừng trên người Mảnh. Một sợi dây bung ra, Mảnh cảm thấy cổ tay lỏng ra một chút, lập tức mừng rỡ, vội lùi thân thể về phía Cửu Phong, âm thầm năn nỉ ông lớn Cửu Phong có thể cắt thêm vài cọng. Cô gái kia đột nhiên xoay mặt nhìn về phía Cửu Phong, vẻ mặt không vui, như một bà chỉ phát hiện ra thằng nhóc nhà bên gây sự. Cửu Phong không dám phun lửa dao gió nữa, làm bộ cúi đầu tỉa lông chim. Các tế phẩm khác đâu rồi? Lúc Nguyên Chiến đến chỉ thấy Mảnh, còn những người khác thì không thấy. Mảnh cười khổ. Chết hết rồi, trước khi cô ta giao phó sẽ ăn ít nhất một người, bây giờ mày đến, cô ta lại khoái mày, chắc lần sau sẽ đến phiền tao bị ăn. Nguyên Chiến rất muốn bỏ Mảnh lại cho cô ta, nhĩ Mảnh có thể sống đến bây giờ, hiển nhiên là vì vị thủy thần này khá hài lòng với cậu ta. Cô có hiểu tôi nói cái gì không? Nguyên Chiến không dám chắc mình có thể thắng được vị thủy thần này, chỉ đành cố gắng kéo dài thời gian, xem có thể nói chuyện với cô ta hay không. Cô ta cười dịu dàng với hắn. Thật sự thì cô ta rất xinh đẹp, dù không có mắt, nhưng sau khi nhìn quen thì sẽ không thấy đáng sợ nữa. Nguyên Chiến không biết có phải mình đã bị tiếng rên rỉ của cô ta ảnh hưởng rồi hay không, bây giờ hắn bắt đầu thấy cô ta thuận mắt hơn ban nãy rất nhiều. Nguyên Chiến bị cô ta ép cho phải lùi về sau một bước, thẳng đến khi lưng chạm phải một thân cây thô to. Cơ bắp trên tay hắn bắt đầu phát run, ở cổ tay cô ta bỗng nhiên mọc ra một cái xúc tu như một nhánh cây thon dài có màu da, bò lên trên cổ tay hắn tựa như đang khiêu khích. Mũi xúc tu màu da người đột nhiên trở nên bén nhọn, đâm vào cánh tay hắn. Nguyên Chiến lập tức biến mình thành cát, rơi xuống đất. Cùng lúc đó, thân thể Mảnh cũng đột nhiên chìm vào đất, biến mất không thấy tăm hơi. Cô gái nọ tự hồ như không ngờ Nguyên Chiến còn có chiêu này, cô ta sửng sốt trong chốc lát, vẻ mặt đầy tủi thân, miệng phát ra tiếng khóc hù hù. Theo tiếng khóc của cô ta, một lượng nước lớn tràn ra từ cổ chân cô, cứ như dưới chân cô ta đột nhiên mọc ra một suối nguồn. Cửu Phong yên lặng đập cánh bỏ chạy, nó có thể cảm nhận được cái tên to xác đáng sợ kia đang rất tức giận. Truyền thừa trong đầu nó nói cho nó biết, nó mà còn ở lại thì rất có thể sẽ biến thành chim nhỏ chết đuối, nhiều khi còn bị ăn luôn cũng không chừng. Nguyên Chiến dùng sức cắt đứt rong trên người Mảnh, vốn định bỏ mấy thứ này, nhưng ngẫm lại nhặt hết rồi bó thành một bó cột vào bên hông. Thân thể Mảnh trong một chốc vẫn chưa thể cử động tự nhiên, cậu bị trói đã lâu lắm rồi, máu trên người sắp không lưu thông được nữa, cánh tay vẫn có thể hoạt động thì còn đỡ, nhưng chân đã tê mỏi như bị kim đâm. Mau, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Nguyên Chiến thấy trong đất đột nhiên chảy ra một đống nước. Mảnh bắt lấy tay Nguyên Chiến, miễn cưỡng đứng lên, đau đến nhè răng trợn mắt. Cửu Phong đại nhân đâu, vì sao không kêu nó mang chúng ta rời đi? Cửu Phong không phải đối thủ của cô ta, ta đã hẹn nơi gặp mặt với nó, chạy tới nơi đó đã rồi hẳn nói. Nguyên Chiến cõng Mãnh. Mãnh nằm sấp trên lưng hắn, nhịn đau nói. Chúng ta không thể trở về Ma Nhĩ Càn, cô ta có thể tìm được tao. Là sao? Nguyên Chiến vừa cõng Mãnh nhanh chóng chạy đi dưới lòng đất, vừa chạy vừa hỏi. Ta không biết. Có lẽ là sau khi tao giao phối với cô ta, trên người tao còn lưu lại hơi thở của cô ta chăng? Trước đó tao có trốn được, còn trốn đi rất xa, nhưng vẫn bị cô ta phát hiện rồi bắt về. Đó là do mày chưa chạy đủ xa. Nguyên Chiến vẫn luôn chú ý hơi nước trong đất bên người, khoảng cách càng dài thì nước trong đất không đuổi theo nữa. Vậy mày đưa tao đi xa một chút, tốt nhất là trở về cửu nguyên của chúng ta. Cô ta là thần của Ma Nhĩ Càn, nếu chúng ta quay về Ma Nhĩ Càn, nói không chừng sẽ bị Ma Nhĩ Càn bắt lấy rồi xem như tế phẩm mày hiến cho cô ta. Mặt còn ở Ma Nhĩ Càn. Chỉ một câu của Nguyên Chiến đã làm Mãnh phải cứng họng. Về Ma Nhĩ Càn đón mặt rồi chúng ta cùng đi, hay tao tìm đại một chỗ trên đường thả mày xuống, mày chọn cách đi. Mãnh không biết cô gái kia có ngửi được hơi thở đánh dấu trên người mình từ xa không. Tuy trở lại Ma Nhĩ Càn rất nguy hiểm, nhưng cậu thà đi nơi đó, ít nhất thì ở đó còn có đại chiến và Mặt. Mặt nhất định có thể đối phó với cô ta, nhất định. Mãnh cũng không biết mình lấy cái tự tin này ở đâu ra, không ngừng nói như thể đang cầu nguyện. Nguyên Chiến thì thầm đánh giá lại sức chiến đấu của Ma Nhĩ Càn một lần nữa. Có vị thủy thần Thiên Ngô kia, chẳng trách Ma Nhĩ Càn còn có thể trở thành bộ lạc với sức uy hiếp lớn nhất vùng Trung Du sông lớn. Chẳng trách các bộ lạc khác đều đến chỗ bọn họ giao dịch. Chẳng trách bọn họ dám bắt nhiều giả nhân, càng rỡ đánh chiếm các bộ lạc nhỏ yếu tới vậy, còn thường xuyên giao dịch nô lệ với số lượng lớn nữa. Nghiêm Mặt nửa đêm đang ngủ ngon lành, chợt nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng ầm ĩ, sau đó là tiếng cầu thang bị người ta dậm lên bang bang. Ình, sàn nhà chấn động một trận. Nghiêm Mặt đã tỉnh lại, ngồi dậy, hắn ngửi thấy mùi cá nồng nặc, vừa ngẩng đầu liền thấy một cái bóng đen khổng lồ ngồi lù lù trước mặt. Mặt đại, Đinh Phi giơ cây đuốc chạy lên, chiếu sáng lầu hai. Giả nhân đáp đáp kia đã trở lại, gã... Đinh Phi còn chưa nói hết, thì thấy giả nhân đó đang ngồi xổm trước mặt tư tế đại nhân của bọn họ, mà tư tế đại nhân của bọn họ thì đang vuốt vuốt cái đầu chó của gã. Toàn thân đáp đáp ướt nhẹp, nhưng váy da thú mà gã kẹp dưới nách thì vẫn rất khô ráo. Nghi Mặt giờ tầm mắt xuống thứ bị ném trên đất, đó là một con cá dài ít nhất 2 mét, mí mắt co giật. Hắn không nhìn xem con cá này thuộc chủng loại nào, lưng đỏ, bụng trắng, còn có sâu dài. Đáp đáp kéo con cá lớn kia qua, làm lơ nước sông và nước bùn dính ướt trên giường Nghiêm Mặt. Đinh Phi nhíu mày, muốn quát lớn nhưng lại bị Nghiêm Mặt dùng ánh mắt ngăn lại. Đáp đáp khép tay thành đao, túm lấy đầu con cá, bổ xuống. Phục một tiếng, cả bàn tay thọc vào bụng cá. Đại Hà cũng chạy lên, liền thấy một cảnh tượng như vậy. Đáp đáp moi móc bụng con cá một chốc, rồi như tìm được cái gì đó, rút tay ra, sau đó cầm thứ đó đưa tới cho Nghiêm Mặt. Máu loãng chảy xuống theo kẽ ngón tay của đáp đáp, nhanh chóng làm giường dính đầy thứ chất lỏng đỏ đỏ đen đen. Đinh Phi và Đại Hà đều đau lòng, cái khăn trải giường tốt như vậy, mềm như vậy, cứ thế dơ mất. Nhưng Nghiêm Mặt lại thấy không sao cả, hắn nhìn nhìn thứ đáp đáp nắm trong tay, ôm tồm hỏi. Đây là cái gì? Đáp đáp xòe tay ra, trên tay gã là một vật thể màu đỏ đen to chừng quả trứng gà. Ăn. Đây là ăn. Nghiêm Mặt theo thói quen định lấy dao phẫu thuật cắt ra nhìn thử, nhưng lại bị đáp đáp tránh đi. Ăn. Đáp đáp cố chấp nhích mông về phía trước, còn nói thêm một chữ, mau. Mặt đại. Đại Hà và Đinh Phi muốn ngăn cản Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt cười cười, vật nhỏ trong bụng hắn lại làm loạn. Không cần biết thứ đáp đáp đưa tới là gì, nhưng ít nhất cũng khiến cho quả vô phận rất có hứng thú. Nghiêm Mặt muốn cầm lấy vật thể màu đỏ đen kia, đáp đáp không cho, lại ra hiệu bảo hắn há miệng để mình đút cho hắn. Nghiêm Mặt nghĩ nghĩ, rồi ngửa đầu, há miệng. Mặt đại. Đáp đáp hung ác trợn mắt Trần Đại Hạ với Đinh Phi, nhanh tay nhét vật thể kia vào miệng cậu thiếu niên. To như quả trứng gà thì nghĩ thôi cũng thấy thật khó nuốt, nghi mặt theo bản năng mà nhai nhai nhấm nháp. Nhưng cái thứ kia vừa vào miệng hắn liền tan thành một đống máu loãng tanh tưởi. Ọe, nghi mặt thiếu chút nữa ói ra, nhưng đáp đáp vội bịt miệng hắn lại. Nghi mặt đã tự mình bậm miệng trước, cũng đã vào miệng rồi, phun ra rất đáng tiếc. Mà kẻ thứ này có độc hay không, dù sao hắn không chết được, nếu cứ hữu dụng với hắn thì hắn được hời rồi. Mùi máu loãng rất tanh nhưng đều bị hắn nuốt hết vào bụng, một giọt cũng không chừa. Cảm giác buồn nôn làm hắn khó chịu, mà gã đáp đáp kia còn nhìn hắn cười hề hề, tự hồ như vừa làm được chuyện gì rất vui. Nghi mặt lấy một bình nước từ trong túi không gian ra, ngửa đầu uống nhưng vẫn không áp được cổ mùi tanh kia. Thứ này rốt cuộc là gì? Đáp đáp đi qua bên kia, ngồi bệt dưới đất, còn ôm đầu con cá lớn mà gặm. Lúc này, Nghi mặt mới thấy được phần đầu của con cá trông như thế nào, mà khi hắn vừa thấy, hắn tức khắc choáng váng một trận, cộng thêm ghê tởm. Con cá đó có một cái mặt người, nhưng đáp đáp vẫn ung dung ôm cái mặt đó gặm gặm, mà cái bong bóng cá hắn vừa ăn chính là nội tạng của con cá mặt người này. Nghi mặt tức khắc có một loại dự cảm bất thường, mà cái dự cảm này không sai, tay phải của hắn sáng lên. Hắn không muốn xem, nhưng thông báo đã tự xuất hiện trong đầu hắn. Cảnh cáo, kẻ lưu đầy ăn sống sinh vật bán trí tuệ, xích nhụ một lần. Vì bản thân kẻ lưu đầy trước khi ăn không biết, giá trị cặn bã tạm thời không gia tăng. Chú thích, xích nhụ, một loài cá lạ, hình dạng nó như là cá mà mang mặt người, tiếng nó như chim uyên ương, ăn vào không bị lát. Hết chú thích. Ăn sống. Lúc nãy con cá mặt người đó còn sống ư? Nhưng mà càng muốn ói. Mày không thể nhắc sớm hơn một chút à? Sao cứ phải chờ khi xong việc mới báo hả? Hắn không có chút hứng thú nào đối với việc ăn chim quý thú lạ. Không cần biết cái thứ này có lợi gì cho hắn. À, nếu lợi ích lớn, hắn sẽ suy xét xem có nên chột về làm nghiên cứu để tìm ra nguyên lý chế thuốc hay không, sau đó nhân giống ra nuôi dưỡng. Sao nghe ác vậy ta? Nghi mặt lau lau mặt, bình tĩnh, dù sao cũng đã ác, hắn cũng đâu có cố ý. Nếu tộc nhân của xích nhũ tới tìm hắn tính sổ, hắn có thể cắt một cục thịt trên người mình ra đền cho bọn họ. Sau đó... Được rồi, mai mốt hắn sẽ không vì công cuộc nghiên cứu mà mổ xẻ chúng nó và chủ động đánh giết chúng nó đâu. Nghi mặt biết suy nghĩ này của hắn rất ác ôn, nhưng hắn chính là người như vậy. Hắn đã bị sách hướng dẫn ép phải thay đổi, dù trong lòng nghĩ thế nào, thì ít nhất việc hắn làm không thể trái với quy tắc của sách hướng dẫn. Đáp đáp. Nghi mặt muốn kêu đáp đáp ngừng ăn, nhưng thấy gã ngốc đó ôm đầu cá gặm rất vui vẻ, nên chỉ đành để gã ăn. Có điều, xích nhũ rốt cuộc là thứ gì? Nghi mặt đặt tay phải lên người xích nhũ hỏi sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn đưa ra đáp án. Xích nhũ, sinh vật lưỡng cư, là giống loài sau khi thiên ngô và nhân loại giao phối tạo ra. Mặt người, thân cá, tuổi thọ dài nhất có thể đạt tới 300 năm. Thịt chúng ăn vào có thể nâng cao hệ thống miễn dịch của cơ thể, đồng thời giúp miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Thứ quý giá nhất trên người xích nhũ là trái tim, nơi sản sinh ra năng lượng. Sinh vật vốn có ổ năng lượng, nếu ăn vào sẽ tiến hóa thành sinh vật bán trí tuệ. Sinh vật không có ổ năng lượng, nếu ăn vào sẽ trở thành sinh vật lưỡng cơ bình thường. Người ăn vào sẽ có cơ hội mở ra năng lực thở trong nước. Nghi mặt ôm trán, xem ra thứ hắn vừa ăn là ổ năng lượng của xích nhũ, sau này có thể thở được trong nước, thật tốt quá. Có điều, rốt cuộc đáp đáp bắt xích nhũ ở đâu, mà gần đây có đồ tốt như vậy, mà nhĩ càng có biết không? Cùng thời gian đó, Mãnh và Nguyên Chiến vừa chui ra khỏi đất, cậu đột nhiên nói, Đại Chiến, nếu thủy thần Thiên Ngô có thể sinh con cho tao, vậy con tao chẳng phải là bán thần à? Nguyên Chiến bị chọc tức cho phì cười. Mày còn muốn có con? Vậy mày đi hỏi công chúa đó phỉ thử xem, nói không chừng nó cũng xin cho mày một thằng nhãi rồi đó. Mảnh cười hế hế. Không tồi nha, vậy con tao có thể mọc chân, cũng có thể mọc đuôi cá, nói không chừng sau này còn mọc cánh nữa. Nguyên Chiến tát nhĩ Mảnh một cái cho tỉnh ngủ, để cậu ta bất mơ mộng hảo huyền lại, rồi gỡ cái kèn nhỏ trên đai lưng xuống, thổi. Rất nhanh, tiếng kêu của cửu phong truyền đến trên bầu trời. Hết chương 245.